Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, bao vây tiễu trừ huyết sát 2/5. Rất nhiều tiên thiên đại năng bắt đầu rồi cãi cọ, bất quá cuối cùng nhất trí cho rằng huyết sát nguy hại quá lớn. Trước bỏ qua tranh đấu, toàn lực giải quyết rồi huyết sát đang nói. Dù sao huyết sát liền là thằng điên, thấy sinh linh liền giết, hơn nữa thực lực mạnh, hỗn nguyên kim tiên đều giết vài cái, bây giờ có thể trở thành hỗn nguyên kim tiên, liền không có một người yếu, không có một chiến lực thấp, tại chỗ hết thảy đại năng, đều không dám hứa chắc nhất định có thể giết chết hỗn nguyên kim tiên. Hỗn nguyên kim tiên chính là đánh không lại. Muốn chạy trốn vẫn là không có vấn đề, mà huyết sát có thể đánh giết hỗn nguyên kim tiên, có thể thấy được thực lực của hắn không thua kém hỗn nguyên kim tiên trung kỳ. Thậm chí càng cao, nếu như không phải liên hợp chu diệt huyết sát, không đúng một ngày kia, đơn độc gặp phải huyết sát, sau đó nếu như bị đánh giết, vậy tìm ai nói rõ lý lẽ đi, cái này phần tử nguy hiểm vẫn là chết tốt. Huyết sát vị trí đến lúc đó dễ tìm, rất nhiều đại năng cũng không còn nghĩ đến, huyết sát vẫn còn ở giết chóc, vốn cho là hắn biết trốn, kết quả còn dám quang minh chính đại xuất hiện, nhất định chính là không đem bọn họ để trong mắt, đây quả thực là, không để cho bọn họ đỉnh cấp đại năng mặt mũi, biến thành người khác phỏng chừng nghe nói bọn họ liên hợp, đã sớm biết trốn. Rất nhiều đại năng còn tưởng rằng tìm được huyết sát biết thật dài thời gian. Kết quả bọn hắn trực tiếp bị không để ý tới. Người như vậy, hoặc là tự đại, hoặc là người điên. Kể từ bây giờ sự tình xem ra, người này tuyệt đối là người điên. Bất quá, cái này càng thêm kiên định đám đại năng. Đánh giết huyết sát quyết tâm, liền ác độc La Hầu cũng không ngoại lệ. Chính là lại tà ác. Ác độc người, cũng không muốn cùng người điên giao tiếp, người điên làm việc không theo lẽ thường xuất bài, bất kể chuyện được mất, một đám tiên thiên đại năng bao bọc vây quanh huyết sát. Khuôn mặt sát khí, huyết sát, người tàn sát hồng hoang, hiện tại đã kinh thiên để ý khó chứa, hiện tại nhanh lên nền cổ chịu chết, nếu không, chúng ta liền muốn thế thiên hành đạo. Hạo Nhiên đạo quân vẻ mặt chính khí nói, bất quá một đám đại năng, không muốn nói La Hầu, liền Hồng quân, cũng là vẻ mặt quan ái chí trướng nhìn Hạo Nhiên đạo quân. Đây cũng là tu đạo tu xòa, không nói thiên đạo còn chưa xuất thế, đang nói ngươi coi huyết sát là người ngu a, còn nghền cổ chịu chết. Hạo Nhiên đạo quân là thiên địa đệ nhất nói chính khí biến thành. Càng là đạt được bàn cổ đại thần một ngụm chính khí biến thành chư thiên khánh vân. Cũng là số mệnh thâm hậu, chỉ là có chút tinh thần trọng nghĩa qua thừa. Vì chúng đại năng không thích, ở hồng hoang bên trong, tinh thần trọng nghĩa quá mạnh mẽ cũng không phải là chuyện tốt. Kỳ thực một đám tiên thiên đại năng cũng không có người tốt. Hạo Nhiên đạo quân cũng không tính là người tốt, chính là một cái thành mẫu kỹ nữ. Cho nên không có bao nhiêu đại năng đãi kiến hắn. Huyết sát không nói gì, nhìn Hạo Nhiên đạo quân một kiếm chém tới. Hạo Nhiên đạo quân thấy huyết sát chém tới, đỉnh đầu chư thiên khánh vân, đơn giản ngăn cản huyết sát một kiếm. Chư thiên khánh vân lực phòng ngự không thua thập nhị phẩm liên thai, hơn nữa không thuộc về tiên thiên, không vì hậu thế. Thấy Hạo Nhiên đạo quân cùng huyết sát giao thủ, còn lại đại năng cũng là trực tiếp xuất thủ. Hồng quân bàn cổ phiên run lên, lập tức một đạo hỗn độn kiếm khí hướng huyết sát chém tới. Canh giờ cầm một thanh kiếm nhận, tùy ý một đao để thời gian giảm tốc độ, là hầu chân đạp diệt thế hắc liên, cầm trong tay thí thần thương hướng về huyết sát đâm tới. Dương mi, âm dương. Càn khôn các loại, chờ, đại năng cũng là dồn dập công kích, đối mặt nhiều như vậy công kích, huyết sát căn bản không né tránh, trong mắt của hắn chỉ có Hạo Nhiên đạo quân, ngạnh kháng công kích, toàn lực một kiếm đâm rách Chư Thiên Khánh Vân phòng ngự. Sau đó đâm vào Hạo Nhiên đạo quân trong cơ thể. Lúc này hết thảy công kích cũng là đến Lâm. Toàn bộ đánh vào Huyết Sát trên người. Huyết Sát bị đánh phi, mà Hạo Nhiên đạo quân lại bị Huyết Sát mang theo cùng nhau bay ra. Công kích dư ba tán đi. Huyết Sát thương thế khôi phục nhanh chóng. Thế nhưng Hạo Nhiên đạo quân đã hấp hối. Huyết Sát sau khi bị thương, lấy ma kiếm hấp thu Hạo Nhiên đạo quân lực lượng trong cơ thể, tới vì mình chữa trị thương thế. Bất quá Hạo Nhiên đạo quân thì không được. Từ khai chiến bất quá là trong nháy mắt, Hạo Nhiên đạo quân liền mất đi năng lực chiến đấu. Sau đó, Huyết Sát một kiếm chảm sát mất đi năng lực chiến đấu Hạo Nhiên đạo quân. Sau đó làm cho ma kiếm hấp thu hắn chính khí bổn nguyên. Sau đó càng là điên cuồng, dùng ma kiếm đâm vào Chư Thiên Khánh Vân bên trong, lấy ma kiếm chi lực hấp thu chính khí biến thành Chu Tà Lui Tránh, Vạn Pháp Bất Chiêm Chư Thiên Khánh Vân lực lượng. Theo lý mà nói, Chư Thiên Khánh Vân chắc là tất cả ma khí khắc tinh. Thế nhưng ma kiếm sở hữu thôn phệ vạn vật lực lượng vì mình dùng năng lực. Vì vậy cái này không kém gì cực phẩm tiên thiên linh bảo Thiên Đạo Dị Bảo. Bị triệt để cắn nuốt, không riêng không có ảnh hưởng ma kiếm, còn hoàn toàn rèn luyện ma kiếm. Nguyên Thủy Thiên Tôn tương lai hộ thân chí bảo cứ như vậy không có. Mà ma kiếm đang hấp thu Hạo Nhiên đạo quân cùng Chư Thiên Khánh Vân lực lượng sau đó, hoàn toàn thành hình. Tẫn nhiên thành cùng Chư Thiên Khánh Vân giống nhau, thành Thiên Đạo Hung Thần Dị Bảo, không vì hậu thế, không thuộc về tiên thiên, lấy vô tận lệ khí trở thành Thiên Đạo Hung Thần Dị Bảo. Uy lực có thể sánh bằng bàn cổ phiên, cái này một series biến cố, nhìn rất nhiều đại năng một hồi mục trừng khẩu ngốc, nhanh như vậy liền chết một cái đại năng. Kỳ thực rất nhiều đại năng tuy là ngưng trọng, bất quá thật đúng là không đem Huyết Sát để ở trong mắt. Bất quá bây giờ lại bất đồng, Huyết Sát cư nhiên của mọi người đại năng dưới sự vây công ưu việt đánh chết Hạo Nhiên đạo quân. Tuy là rất nhiều tiên thiên đại năng đều chán ghét Hạo Nhiên đạo quân, bất quá thực lực của hắn nhưng là không có ai hoài nghi. Mặc dù có khinh thường nhân tố, kết quả nhanh như vậy liền bỏ mình, cũng để cho đông đảo tiên thiên đại năng ngưng trọng. Nếu như dám sơ suất, phòng trừng Hạo Nhiên đạo quân hạ tràng liền là kết quả của mình. Cái này Huyết Sát tu vi chí ít cũng có Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ, xem ra là bọn họ khinh thường Huyết Sát, cũng không biết hắn là như thế nào tăng lên thực lực. Nhất là Hồng Quân, Dương Mi còn có Thần Nghịch cùng Luân Hồi, bốn người bọn họ cũng đã gặp qua Huyết Sát, lúc đó tu vi bất quá cùng bọn họ tương đương. Sau đó, Huyết Sát nhìn về phía đông đảo đại năng, ma kiếm phóng thích trùng thiên ma khí, Huyết Sát cầm trong tay ma kiếm nhanh chóng hướng về bọn họ chạy đi. La Hầu nhìn thẳng đến tới mình Huyết Sát, một thương đỡ ma kiếm, nhưng vẫn là bị lực lượng cường đại đánh bay. Hoàn hảo La Hầu có phòng ngự chí bảo, cũng không có thụ thương. Còn lại đại năng cũng chen nhau lên. Huyết Sát cho dù là thực lực cường đại, cũng bị đè gắt gao. Cứ theo đà này, Huyết Sát chắc chắn thất bại. Bất quá ma kiếm có thể hấp thu lực lượng, đã khởi đánh lâu dài mà nói, Huyết Sát vẫn là chiếm ưu thế. Chỉ cần không bị miểu sát, đối với Huyết Sát mà nói thương thế có thể khôi phục nhanh chóng. Cho nên nhìn như vậy lại tựa như Huyết Sát phải thua, nhưng là mỗi lần đều tới đỉnh. Ở cộng thêm Huyết Sát tu vi nếu so với đại năng cao, ở Huyết Sát dưới sự công kích, không có phòng ngự chí bảo đều bị thương. Vì vậy rất nhiều đại năng cũng không ẩn tàng. Hồng Quân xuất ra thập nhị phẩm công đức Kim Liên giẫm ở dưới chân. Âm Dương xuất ra khai thiên tam bảo thái cực đồ phòng ngự. Trong khoảng thời gian ngắn, các loại cực phẩm tiên thiên linh bảo cùng tiên thiên chí bảo tần suất. Huyết Sát bây giờ là bị triệt để chế trụ. Nhìn theo phía sau áp trận đại la kim tiên nhóm, trên mặt đều là ước ao màu sắc, nhất là băng phách lẩm bẩm, trách không được tìm không được linh bảo, thì ra đều ở đây chút tiên thiên đại năng trong tay. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.